Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị đang đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya của kênh. Và trong chuyên mục này thì hôm nay Hồng Nhung xin gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn rất hay thuộc thể loại chuyện tâm lý xã hội và tình cảm có tên là Nhập Nhoạng của tác giả Hải Nguyễn sẽ được thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Quý vị đừng bỏ lỡ ngay sau đây. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong chuyện, quý vị hãy ủng hộ cho Hồng Nhung và ekip của chương trình bằng cách like video, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất những câu chuyện tiếp theo sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ Hồng Nhung không làm mất thời gian của quý vị nữa, xin mời quý vị cùng đến với chuyện ngắn Nhập Nhoạng. Trời sầm sầm, đêm và ngày đang trộn vào nhau bằng lớp sương mỏng tang, nhẹ bấng như hơi thở. Nhiên lẳng lặng đi ra phía cổng nhà, đưa tay sửa búi tóc còn gáy sau gáy, gém lại mấy sợi tóc tơ trên má rồi vuốt vuốt phía ngực trái, mà vẫn cứ thấy cảm giác hụt hơi, tim đập nhanh như vừa leo con dốc dừng đứng. Nhiên chăm chú đưa tay rút cái gióng ngang, lùa một đầu cây hóp qua lỗ bút suốt cột bương thì giật mình vì có tiếng động bên vườn cây rậm. Hóa ra con trâu mượn của nhà Trinh về bừa đang ngoắc sừng lách cách vào thân cây khế chua. Khổ thân mày, nhà tao không có trâu bò nên không có lều cho mày đứng. Tạm ở gốc cây mấy hôm nhá, xong việc lại về nhà thôi. Nghĩ thương, Nhiên lẳng lặng quay vào trái sàn vơ một đòn rơm và lấy thêm nắm cây ngô ra gốc khế. Ngô để trâu ăn thêm, còn bó rơm Nhiên bật lửa đốt lên, lấy khói xua đuổi lũ muỗi rừng như trấu vãi. Con trâu loạt xoạt nhai những thân ngô vừa nhú bắp một cách ngon lành. Đám ngô ấy vừa mới trổ cờ bị con lốc ào qua nằm dạp xuống, lay lắt xanh nhưng cũng không thể cho bắp. Rồi đây sẽ phải đóng bao nhiêu khoản tiền, rồi miếng ăn thuốc thang cho người nhà chỉ còn trông vào mảnh ruộng mới đang bừa. Mà người nhà Nhiên thì chẳng ai biết làm ra tiền. Cái đói như bóng đêm đang chen vào dáng chiều, chậm chạp nhưng nút dần ánh sáng. Nhiên nhìn xuống cái áo dính rơm, phủi vội mấy cái vụn bám trên đấy, như thể muốn rũ cái nỗi khổ đang đeo bám trên người. Tiếng thở dài bất giác rơi xuống, làm trùng đôi bàn tay đặt trên gióng cổng. Đấy là một cái quán nhỏ giữa những cái giống hệt nhau nằm san sát trên cung đường quốc lộ bên hẻm núi. Chỉ có xe qua lại vèo vèo, còn người thì vắng. Thế mà nhà nào cũng treo biển giải khát. Chả hiểu người ta thích uống gì ở một nơi như thế này. Khách thì ngồi im lặng mà ánh đèn vàng cũng chỉ sáng hơn lửa đèn dầu trên chòi nương một tẹo. Chị Bích bảo Nhiên cứ ngồi đợi đấy, tí nữa có thì sẽ gọi. Chị Bích là người làng trên, cũng có họ ra với nhà chồng Nhiên. Chị mặc đẹp, tóc xoăn, môi đỏ, đi xe máy màu trắng. Thi thoảng lại có cả xe con đưa về tận nhà. Đám đàn bà con gái nhìn thấy chị ấy thì thầm ao ước trong bụng, vì cũng như Nhiên, quanh năm cắm cúi cuốc nương lội ruộng chẳng đủ ăn, chứ nói gì đến quần áo đẹp. Người nào cũng chua lòm mùi mồ hôi, tóc thì khét mùi nắng. Đến cái áo lót mặc bên trong cũng làm biếng sắm. Người thì thả rông long nhong, người thì mặc cái rẻ tiền nháo dẹt sộc và sộc sạch. Bọn con gái mới lớn thì ưa chị lắm, thi thoảng chị lại cho cái son hay hộp sơn móng tay đỏ chót. Quần bò, áo dê với váy ngắn thừa đầy ra, đứa nào vừa mà thích thì chị cho luôn. Đám gái mặc vào hở vai hở ngực tưng tửng, nây nảy, làm đám trai làng nhức cả mắt. Người ta dì tai nhau theo cô Bích lên phố mà đi làm. Người này đi được tiền về kéo lại người khác, thành ra cái làng cô Bích có nhiều người ăn no mặc đẹp hơn các làng khác. Có tiền rồi chẳng ai muốn đi lao động nữa, ruộng bỏ đấy chỉ cho cấy thuê lấy tí gạo ngon để ăn. Nhiên cũng đã mấy lần ra cấy gạt thuê cho nhà chị Bích lấy tiền công rồi, nghe chị Bích thủ thỉ. Nhiên đánh liều theo chị đến quán này. Chị bảo Nhiên đẹp thế sao mà phải khổ, làm quần quật không đủ ăn, lấy đâu tiền mà mua thuốc cho chồng. Theo chị đi làm, nhàn hạ mà lại có của. Có tiếng gõ, một bóng người lách vào, sập luôn cánh cửa mà không cần phải hỏi người đang ngồi là Nhiên có đồng ý hay không. Người ấy nhanh chóng tháo giày, gỡ quần áo ngoài, vứt lên trên bàn cứ như đang ở nhà anh ta vậy. Người đàn ông lạ nhìn Nhiên co ro trên góc giường hỏi. Lính mới phải không? Nhiên còn đang sợ, không biết nên trả lời thế nào. Mới là gì? Nhiên đã có chồng, có đứa con nhỏ rồi thì là mới hay cũ? Miên run lật bật, hãi hùng muốn chạy về. Nhưng chạy thế nào được nữa? Với lại chị Bích đã bảo trước, người ta cũng là đàn ông như chồng mình thôi, có gì mà phải sợ. Cả đứa chưa có chồng cũng đi thế thôi. Nhiên nhắm chặt mắt run rẩy. Mọi việc giờ cũng trôi qua như cơn ngủ mơ gặp nhiều ác mộng. Chẳng biết mình đang làm gì, Nhiên choáng ngợp với nhiều cảm giác và ý nghĩ lẫn lộn. Đầu óc cứ như quả bầu khô không hột. Người đàn ông bảo Nhiên cứ thả lỏng ra, lần sau đừng có gồng lên như thế. Chị Bích dúi vào tay Nhiên mấy tờ tiền xanh rồi bảo về. Ngồi sau xe thằng Tình ở xóm trên mà người ấy cứ run như cảm lạnh. Nhiên lấy tay che mặt khỏi những ánh đèn đường loang loáng trôi ngược về phía đằng sau. Chợt thấy người như là chóng mặt nôn nao, tính đỗ xịch xe trước quán tráo, ẩy Nhiên vào rồi kéo hai cái ghế nhựa. Quán khuya vẫn có vài người ngồi ăn. Nhiên ngồi, hai cái đùi run lên cầm cập, miệng cứ khô bã ra mà không nuốt nổi thìa cháo nóng. Thỉnh thoảng liếc sang phía thằng Tình, chỉ sợ nó lại nói gì về việc lúc nãy. Nhưng may mà nó đang gối đầu, thổi nuốt ngon lành. Trên đường về nó bảo, đi rồi lại về, mai vẫn đi nương, ai biết đâu mà phải ngại. Nó móc túi, chìa cho Nhiên mảnh giấy bé, bảo cất kỹ, kẻo mất, và dặn khi nào cần thì bấm váy và xô đấy. Như thế. Nhiên dặn bụng, chỉ là nấy thôi, không đi làm nữa đâu mà phải gọi. Khuya, về tới nhà thì trời đã đẫm sương, nhờ nhợ ánh trăng. Cái gầu nước chạm đáy giếng mà tiếng vang của nó cũng làm Nhiên rùng mình. Từng gầu nước vã lên người, sao thấy vẫn còn muốn dội nữa, dội nhiều cho thật sạch. Đám quần áo thay ra được giặt kỹ, đem phơi trên cái xào gác bên hiên sàn. Nhiên dí mũi vào cảm thấy như còn vương mùi lạ. Đã ron rón bước lên cầu thang mà cái sàn bương còn cứ kêu ken két. Con chó nhà ai nghe động chu lên một thôi. Gà trên cây sung ngái ngủ giật mình gáy lên ong ọc. Tiếng chồng ngủ mơ làu bầu, rên rỉ làm Nhiên thót người. Tim đập thình thịch như là đi ăn trộm. Thế rồi cả đêm hôm ấy mắt cứ như con rơi trong đêm, không sao mà ngủ được. Quăng cây bừa trên bờ, Nhiên lội ào xuống chỗ khe đá khuất, rồi chút bỏ quần áo lên bờ đá. Suối trong đến nỗi nhìn thấy cả những hạt cát lóng lánh dưới những viên sỏi cuội tròn trịa. Nhiên ngâm mình dưới làn nước, kệ sóng mắt rượi xoa vỗ lên vòng ngực, căng mưng mức, xua tan đi cái bức bối trong lòng. Cho nước rửa thật sạch những gì đã lấm lem. Cái khe suối trong vắt giữa thung, chảy qua vạt mương nhà bên ngoài sùng, chẳng có ai vào đấy. Khe nước riêng chỉ có hai người biết với nhau. Trong đám trai bản thì lúc con gái ưng mắt nhất là Sùng. Người đã chắc khỏe như thân lim, thân tóng mà còn thổi sáo, ôi hay đến mê mẩn. Cái nỏ đại cánh cứng, dây căng như thế kia mà. Sùng dương nhẹ kéo như sợi chỉ thêu qua vải. Khi tên đã ra khỏi nỏ thì từ con chim sâu bằng ngón tay cái đến con lợn lòi hay phá nương đều không thoát. Đám con gái thì vây lấy Sùng, nhưng Sùng đã thầm hẹn ước với Nhiên, người con gái da trắng tóc dài, môi mọng như trái ớt từ lâu. Cái bờ suối đá vắng vẻ mát rượi ấy là nơi hai người thường ngồi. Sùng thổi sáo còn Nhiên thêu áo váy. Họ quấn quýt, bện xoắn nhau như đôi chăn rừng sắp mùa đẻ trứng. Mặc cho khăn vương trên đá, yếm trôi theo suối và tiếng trâu lốc cốc lưng đồi. Những trắng ngần căng bức, những cuộn xiết trói họ làm một không muốn rời xa nhau. Nhiên về nhà Sùng, chưa một ngày về ăn đói và làm nặng. Khi sinh đứa con gái đầu lòng, xinh như một bông hoa, chồng Nhiên vui lắm. Ngày đi làm, tối tranh thủ soi tôm, bắt lươn, bắt cá. Cơm trắng và canh ngon, Nhiên càng đẹp hơn trước, đến nỗi ai cũng khen Nhiên lấy chồng thật là sướng. Cái sướng của Nhiên một ngày đã tắt vụt. khi người ta khiêng chồng về, hai chân nát bấy còn người thì mềm nhũn. Sùng ngã núi khi trèo lên vách đá lấy tổ ong mật về cho mẹ con Nhiên. Mọi thứ có thể bán được, từ trâu bò đến lợn gà, đều đã theo chồng Nhiên đi bệnh viện mà vẫn không khỏi. Cả vòng xà tích bạc với ít vàng bố mẹ cho làm của về nhà chồng cũng theo Nhiên đủ lấy thuốc. Cái đói cứ tín vào nhà lừ lừ không sao đuổi được. Thương chồng, Nhiên chạy khắp làng vay mượn mỗi nhà một tẹo mà cũng chưa biết lấy gì để trả. Nhiên cứ như người đi vào bụi mây gai, càng rãy càng đau. Người cho Nhiên vay nhiều hơn cả là ông Tin và chị Bích. Ông Tin là người dưới xuôi lên ở rể, bản bán hàng muối mắm xà phòng ở cổng ủy ban. Vợ chồng ông ấy là người trong làng, quanh năm đầu tắt mặt tối, còn ông cứ ở cái quán con thi thoảng mới về nhà. Mấy lần chạy xuống vay tạm tiền Nhiên phải chịu đựng cái nhìn như xuyên qua lần vải. Tiền không đưa ngay mà tay cứ bắt đứng đợi. Có lần bàn tay đưa tiền còn cầm chặt tay Nhiên, gỡ mãi mới được. Còn chị Bích, mấy lần ra làm ruộng trừ tiền công, thấy Nhiên khổ, chị rủ rỉ bảo theo chị đi làm. Hỏi kỹ cái việc làm ấy thì sợ. Chị hội trưởng phụ nữ bảo đó là tệ nạn đấy, ai lại đem nó đi bán bao giờ. Ấy, có phải là khoai sắn đâu mà gọi là bán. Được tiền rồi nó vẫn còn đấy chứ có mất đi đâu. Chị Bích cười cười. Thế nhớ bị ếch, nó có nhảy sang người thì chết. Em lo cái gì, chị đi làm mãi có sao đâu. Giờ chị còn đẹp hơn trước ấy chứ. Nhiên nhìn Bích nghi ngại. Trước kia chị về làm dâu, nhà chồng chê, ghét vì chị nghèo, không có nhiều gối chăn, giường tủ với bạc trắng đem về biếu người nhà chồng như người ta. Đã thấy thằng chồng tối ngày say rượu lật khật không làm gì. Hôm nào không mua chịu được rượu cho nó, nó quai mồm chửi, rồi túm tóc chị mà thụi. Có hôm nó bực lên, nó còn vác cả đòn sóc, đuổi chị chạy tận vào rừng. Tối không dám mò về ngủ, đành ngủ tạm nhà Nhiên. Có lần gặp chị đi củi, mặt tím như quả bồ quân, hai vai siêu so, vừa gánh vừa chảy nước mắt thật tội. Rồi thằng chồng say rượu, phải cảm còng queo, chị lại phải đứng ra lo nhà đám. Làng góp gạo góp lợn cho chị làm cỗ hàng trăm mâm, thành ra chị cõng cái nợ miệng to như núi. Chị quần quật làm đủ mọi việc để mong trả nợ. Cấy hái xong xuôi, chị theo mấy người xuôi đi mãi lên Lò Vàng. Mới đầu là đi gánh nước thôi, cơm và giặt thuê cho đám bường vàng lấy tiền công. Sau thì chị em buôn bán, ăn ngủ luôn ở đó. Tiền kiếm được rủng rỉnh, chị mặc đẹp, người cứ nõn nần ra như cây chuối bóc từng bẹ vỏ. Đàn ông miền xuôi Lò Vàng ai cũng ưa chị ấy. Mà chị cũng giỏi lắm, biết nói cả tiếng Đài Loan xì xồ với cái đám người mắt ti hí. Chúng cũng biết nói tiếng mình, mắt hào háo nhìn khen chị bì trắng lắm, rồi cười khanh khạch cho chị khối tiền. Khi Lò Vàng đóng cửa, chị quen nghề theo cánh chị em ra phố làm. Bây giờ có của, kéo mọi người theo, ai cũng có tiền mua xe máy và mua điện thoại đẹp. Chiếc điện thoại cũ này chị mới cho Nhiên, rồi dạy Nhiên dùng để khi nào cần đến thì gọi. Trong ấy có cả số của thằng Tình, lúc nào cần nó trở đi thì bấm vào chỗ đấy, chỗ đấy. Nhưng Nhiên nghĩ sẽ không gọi, vì nó dằn bụng sẽ không bao giờ đi nữa. Nhiên nghĩ đến cái con bệnh ếch mà dùng mình. Cái hình vẽ con ếch ở tranh treo tường trạm xá, nhìn nó cứ như quả gấc đầy gai, ghê quá. Ở cuối làng có thằng đi cùng đội Hào Vàng trên miền ngược, nghe bảo chủ nó tiêm cho cái thuốc chống sốt rét gì đó, nhưng mà tiêm xong thì cả bọn bị nghiện, rồi nó bị nhiễm ếch. Lúc về nhà được người gầy như con cháo chuộc, còn mỗi cái xương chìa ra, người toàn mụn như con cóc, chảy nước vàng nước xanh. Cả làng sợ không ai dám đến thăm, trâu bò cũng bị mọi người lùa đi xa, không thả gần đồi nhà đấy. Tận lúc chết không đứa nào dám đến gần, phải nhờ trạm y tế đeo găng tay để cho vào quan. Đám ma buồn đến thịt lợn bài cỗ mà không có người đến ăn cho, đành phải đổ đi. Nhiên cũng bảo chị biết là sợ, nhưng chị lại thủ thỉ, không phải ai cũng bệnh tật cả đâu. Có người vợ mất, có người hoàn cảnh xa nhà, họ cũng là đàn ông như chồng mình, ai mà chẳng cần tình cảm đàn bà. Nói thế chứ, Như biết làm sao được, chồng mình nó khác, là của riêng mình. Đã lấy nhau rồi, chỉ biết sống chết có nhau thôi. Nghĩ đến ánh mắt ông Tin hấp háy, cái bàn tay cố tình đụng chỗ nọ và chỗ kia, mỗi lần Nhiên đi vay tiền, mà đã thấy ghê. Nói gì đến người lạ và bệnh này tật nọ. Tối sầm sờ mới về, buông gánh củi xuống bên sàn đã nghe tiếng mẹ chồng rên hờ hờ trên nhà. Còn bé gái bê bát cơm nguội với bát muối trắng ngồi đầu sàn. Nó đi học về, đói quá mà không có gì ăn. Trong nhà tối nhập nhoạng, chồng Nhiên nằm đó, ánh mắt buồn rười rượi. Mẹ chồng ốm chưa ai thắp lửa để bếp nấu cơm tối. Bắc nồi cơm lên bếp, dặn con trông nom. Nhiên sấp ngửa chạy xuống dốc, bổ ra quán mua chịu tí cá khô. Mấy nữa vào thung róc lá chuối bán rồi trả sau. Bữa tối dọn ra thì gà cũng đã đi ngủ. Con mèo đói thấy hơi cá cứ rối lên cào cả vào chân người, lao vào mâm. Ánh lửa vàng vọt hắt vào khuôn mặt răn rúm của mẹ chồng Nhiên và cái dáng hình còn con bé nhỏ của đứa con cắm cúi ăn ngon lành bên bữa cơm có thức ăn thay vào triển miên măng chua và rau sắn với muối trắng. Nhiên bê bát cơm đến bên sùng, lòng nghẹn đắng giấu hai hàng nước mắt trực lăn xuống. Ngày còn khỏe, chưa bao giờ chồng để cho mẹ con Nhiên phải khổ. Thì thú ăn không hết thì sấy gác bếp để dành. Cá tôm lươn ếch tối nào đi soi về cũng quẫy đạp tanh tách trong giỏ, trong xô, tha hồ mà làm canh. Giờ đây nằm một chỗ, Nhiên không có cách gì kiếm được thức ăn ngoài nắm rau và con ốc, mà có phải hôm nào cũng bắt được ốc đâu. Nhà Tin vừa cho người lên đòi tiền lãi đấy, đến tháng rồi. Mẹ chồng vừa nói vừa ho, cơn ho như muốn rút ruột ra ngoài. Cơn ho nhắc đến những lọ bổ phế đã hết. Cơn ho nhắc cả những cơn đau của chồng đang mong chờ tiền mua thuốc ở trạm xá. Mẹ, cô giáo bảo đóng tiền ăn bán chú nữa. Con gái Nhiên cũng ngừng ngăn lanh lảnh, hồn Nhiên gọi vào gian buồng. Bếp lửa bập bùng, ánh sáng nhòe nhoẹt làm căn gác như trao nghiêng dưới chân Nhiên. Với cái đèn pin, Nhiên sấp ngửa chạy về phía cuối dốc đầu làng, nơi có căn nhà của chị Bích. Hôm đi quán về, ngồi sau xe máy thằng Tình, ánh đèn nhập nhoạng hắt ra từ những căn nhà sàn thưa thớt, làm Nhiên thấy quặn thắt người. Trong những căn nhà lằng lẽ kia, có người nào giờ này đang trốn chồng để đi như Nhiên. Cái buổi tối hôm ấy, Nhiên cầm đèn pin chạy xuống nhà chị Bích vay tiền để đóng học với trả lãi trông Tin mắt thấp háy. Chị Bích bảo Nhiên cứ vay mãi thế thì lấy gì mà trả. Theo chị đi làm, chỉ 10 hôm là trả hết, không phải nợ ông ấy nữa cho khổ. Còn tiền vay của chị cho nợ đấy, dần dần tính sau. Thấy Nhiên khóc, chị bảo: đàn bà chẳng yêu chồng, yêu mà đem thân mình ra đi làm tiền cứu nó cũng là yêu, cũng không làm việc sống. Yêu mà ngồi bó gối nhìn nó chết mới là tốt à? Mà tiền ấy có phải tiêu cho bản thân đâu cơ chứ. Nhiên nghĩ quá, không muốn để chồng chết, rồi Nhiên đã chặt lưỡi gật đầu. Mọi việc trôi qua nhanh nhưng người ta trượt chân, biết là đau thì cũng ngã xong rồi. Mà hôm ấy người ta còn cho một tờ tiền, dặn là cho riêng lính mới, đừng có đưa cho chủ quán. Lúc về trả tiền công thằng Tình, nó bảo chỉ cần Nhiên chi cho một bình xăng, hai bát cháo đêm và một cốc cà phê lúc nó ngồi đợi quán thôi. Đấy là lệ, ai cũng lấy bằng đấy. Nhẩm tính ra sau khi trả rồi vẫn còn kha khá tiền, bằng cả một tuần đi măng hay mấy buổi vào thung róc lá chuối gánh đem bán. Tiền kiếm dễ thế, nhưng mà sao cũng thấy sợ sợ. Hôm sau không dám gặp ai, người ta nói cứ như nói vào mình, ai nhìn cũng thấy như người ta nhìn được việc mình làm. Bận ấy thấy Nhiên cứ rúm gió che mặt, thằng Tình còn bảo: ngại gì, xóm dưới người ta cũng đi chứ đâu có mình. Gái chưa chồng còn đi nữa là các phụ nữ. Nhiên bảo: thế bọn đàn ông không chửi mắng gì à? Tình cười: đàn ông chúng nó không phải đi làm, mà có tiền mua rượu thì chửi cái gì. Rồi nó giản Nhiên: có gặp người quen thì đừng có mà chào từ xa như ở nhà, cứ phải như là không biết. Nhiên nghe thế càng sợ, nhỡ ra gặp phải người làng mình ở đấy thì biết làm thế nào. Chỉ một lần đấy thôi, Nhiên dặn lòng sẽ không đi làm nữa. Cơn mưa hôm trước phá hỏng hết ngô trên nương, đứa con gái bé lại cần có tiền ăn bán chúng ở lớp. Tiền làm ra thì nhanh, nhưng tiêu cũng nhanh, như uống nước trong cơn khát. Chưa kịp thấm đã trôi vèo qua cổ lúc nào. Thế mà ba đám cưới với hai đám giỗ trăm ngày sắp tới, phải đến mà trả nợ miệng. Tháng này giáp mùa, lúa trong bồ đã sắp cạn. Một mình Nhiên bừa gánh lưng, chưa xong cái ruộng mà nhà Trinh cũng chỉ cho mượn có trâu ba hôm thôi. Hôm qua đi mua chai mắm ở dưới quán, chỉ chủ quán này nhắc khéo tiền thóc giống với ngô giống còn chịu dạo nọ. Mà mẹ chồng dỗi mồm, cứ nhìn chồng Nhiên mà xót thương. Cứ càm ràm mắng con dâu không làm ra tiền để chồng ốm chết mất. Nhiên dặn bụng sẽ cố gắng cày cấy, đi vào thung đào măng róc lá chuối để bán lấy tiền, dù khổ đến mấy cũng cố gắng gượng. Đã nhiều lần Nhiên theo học lớp nghề phụ mây che đan, rồi lớp thêu do, đá mở ra. Nhưng sản phẩm làm ra không có nơi nhập, lại để mốc meo trên gác bếp. Cũng như mọi người, vườn đồi cứ chuyển đồi trồng hết thanh hao, đến bương luồng, măng, gấc, rồi nhà nước lại không thu mua, thành ra cứ chạy theo dự án như chạy theo cái bóng của mình. Nhìn thấy trước mặt mà chạy mỏi chân không tóm được, trông chờ vào quỹ xóa đói giảm nghèo thì mãi không đến lượt. Chuồng lợn chuồng gà đành bỏ không, hỏi người thì người ta nháy mắt cười. Gà với lợn giống trên cấp cho khó nuôi, chỉ ở sống được ở cái nhà cán bộ có tường xây bằng gạch thôi. Nhìn nghĩ là sẽ có cách gì đó để làm ra đồng tiền bằng sức lao động của mình. Thế nhưng càng nghĩ càng như đi vào hang sâu, không biết làm gì để thoát ra được cái đói. Trong vách sàn, tiếng rên cố kìm nén của chồng làm Nhiên rúng ruột quá. Dậm đứng lên để đi làm cái gì đó. Chả hiểu sao chân lại đưa tới vách sàn lần sờ, đem ra cái tờ giấy ghi sổ của thằng Tình. Nhiên ra góc vườn cắm cúi đọc, mò mẫm ấn xuống rồi run run bấm vào nút xanh. Một bài hát Tây vang lên, đập vào tai Nhiên dần dật. Con trâu dậm dịch, chân lịch bịch kéo người khỏi những ý nghĩ. Chắc nó đang lim dim mắt, thong thả nhai lại cái đám ngô ăn vội từ nãy một cách ngon lành, như người ta ăn trầu vào lúc nhàn rỗi. Con trâu nó hơn người, nó làm vất vả cả ngày, nhưng mà lại không phải nghĩ gì cho đau đầu. Nhiên thua nó vì có làm ra đồng tiền đấy, nhưng mà khổ lắm, nghĩ lắm và cả sợ nữa. Nhiên cũng không muốn đi làm ra nhiều tiền, chỉ muốn làm ruộng rồi tối về nhà ôm con, ngủ lăn trên sàn bương. Có thể ngày mai Nhiên sẽ theo con bác cả bên ngoại đi gánh gạch thuê, đi xa lắm, ít ngoài quốc lộ, nhưng mà sẽ đi nhờ xe máy của nó, rồi khi có tiền sẽ trả tiền xăng cho nó. Dần dà sẽ dành tiền mua thêm con gà, con lợn mà thả vào cái buồng không, hẳn rồi cũng lại có quả trứng, rồi lợn con. Phía nhà sản lấp lánh điện mờ mờ, tiếng la đau đớn của chồng lại gắt lên. Tiếng nhỏ hơn lầm bầm của mẹ chồng già lúng búng miếng bã trầu trong miệng. Nhiên tần ngần cần cái điện thoại cũ dựa bên cột tổng. Cái cổng của người miền núi không có cánh cổng và khóa, chỉ bằng hai cái cây hóp luồn qua rũ lục của hai cột bương chôn hai bên. Cái cổng chỉ để ngăn trâu bò hay dê đi qua, chứ không thể đóng kín lối của con người. Cổng chắn người ngay, chứ không cấm được người gian. Thích vào hay ra thì khẽ rút ra một gióng, chỉ là muốn bước qua hay không thôi. Con trâu bên cây khế lịch kịch gõ sừng đuổi muỗi. Sau lưng Nhiên, ánh đèn sáng lờ nhờ hắt ra từ căn nhà sàn. Phía trước mặt Nhiên, con đường từ cổng xuống chân núi bóng tối đã phủ xuống đen quánh, không nhìn thấy gì nữa. Trong nhập nhoạng tối sáng, cái máy điện thoại nhấp nháy gọi người. Nhiên do dự đặt tay lên gióng cổng. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết truyện ngắn có tựa đề Nhập Nhoạng của tác giả Hành Nguyễn qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi thêm được những cái câu chuyện hấp dẫn như thế này nữa thì quý vị và các bạn đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.